Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, bề bộn nhiều việc làm cơ giáp. Phát cái tin tức này, Nhan Băng Tuyết lại đập một chương chính mình ngay tại ăn bữa trưa. Đem hình ảnh cũng phát tới. Bất quá cái này hai cái tin vẫn là không có cái gì đáp lại. Nhan Băng Tuyết ăn vài miếng, nhưng là cảm thấy tẻ nhạt vô vị, dứt khoát theo liền đối phó một chút, cũng làm người ta đem thức ăn rút lui. Tô Trần đang làm việc trong khoang thuyền chờ một giờ đồng hồ mới ra ngoài. Viên lão tự mình dẫn hắn đi xuống lầu ăn cơm trưa. Tiểu Tô, chúng ta nghiên cứu tiến trình không nóng nảy, mà lại ngươi bây giờ đã làm xong tất cả bộ phận thiết kế phân. Tin tưởng tiếp xuống tiến trình sẽ rất nhanh. Cho nên chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Vẫn là muốn chú ý nghỉ ngơi. Cái này đều đã một giờ đồng hồ, ngươi mới xuống lầu tới dùng cơm, làm cho ta cái này làm lãnh đạo đều không có ý tứ. Tô Trần lay mấy ngụm đồ ăn, vừa cười vừa nói, viên lão, ngài không cần cảm giác đến không có ý tứ a. Ta gấp gáp như vậy cũng là có tư tâm. Qua một thời gian ngắn ta liền muốn làm hôn lễ. Ta muốn trước đó trước tiên đem công tác làm xong, cho nên trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ tăng tốc tiến trình. Viên lão nghe xong, nhất thời hưng phấn nói, tiểu thuyết, ngươi muốn làm hôn lễ. Ta lúc đó tại bạn học của ngươi sẽ lên trông thấy ngươi nhà phu nhân mang theo hai cái 3 tuổi lớn. Hai tử, ta còn tưởng rằng ngươi sớm thì đã kết hôn rồi đâu. Ta cùng ta phu nhân xác thực đã lĩnh qua giấy hôn thú. Chỉ bất quá hôn lễ sự tình một mực không có làm. Lúc này vừa định, thời gian thì tại tháng sau số 18. Viên lão gật gật đầu. Hiểu rõ tại tâm nói. Tiểu Tô, ta hiểu rõ. Nhà các ngươi đại khái là muốn chỉnh ngươi tốt nghiệp đại học lại làm hôn lễ. Dạng này cũng so sánh phù hợp. Bất quá như thế cho chúng ta một cái cơ hội. Còn có thể đi tham gia Tiểu Tô hôn lễ đâu. Tháng sau số 18 đúng không? Đến lúc đó chúng ta viện nghiên cứu người cùng đi. Tiểu Tô, người không ngại a? Đương nhiên không ngại. Viên lão, ngài mang theo các vị đồng sự đi qua. Tại ta tới nói là vinh hạnh đã đến. Chờ thiệp cưới chuẩn bị xong, ta tự mình đưa tới cho các vị. Tô Trần vừa cười vừa nói. Viên lão vui vẻ gật đầu. Có chút hưng phấn nói. Tiểu Tô, người vừa mới có ý tứ là nói. Ngươi chuẩn bị tại cử hành hôn lễ trước đó, liền đem cơ giáp cho làm đi ra đúng không? Vậy nếu là nói như vậy, há không phải liền là nói tại chừng một tháng thời gian bên trong. Long Quốc cái thứ nhất cơ giáp chiến đấu liền muốn chân chính vấn thế. Nghĩ đến đây dạng sự tình, viên lão nội tâm liền không nhịn được kích động lên. Tô Trần gật gật đầu. Ân, cái này cơ giáp đối với ta mà nói, là ta đưa cho ta người nhà một phần kinh hỉ, cho nên ta muốn tại hôn lễ trước đó liền đem nó làm tốt. Viên lão càng phát ra kích động. Quá tốt rồi, Tiểu Tô, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ta liền biết người khẳng định là có thể chấn kinh toàn thế giới anh hùng. Tiểu Tô, nếu như ngươi cơ giáp ra đời, như vậy Long Quốc đem sẽ trở thành trên thế giới cái thứ nhất làm ra chiến đấu chân chính cơ giáp quốc gia, đến lúc đó, toàn bộ Long Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới, đều sẽ bị người khiếp sợ. Viên lão trong đầu xuất hiện như thế một bức tranh, kích động hốc mắt đều có chút đỏ lên. Tô Trần trên mặt lấy mỉm cười, trong nội tâm nghĩ tới lại là mặt khác một cảnh tượng. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy hạnh phúc, hắn cùng Nhan Băng Tuyết nói qua, hắn nhất định sẽ cho nàng một cái vô cùng khó quên hôn lễ. Tô Trần thật nhanh đem cơm trưa đã ăn xong, không có tiếp tục lưu lại cùng viên lão nói chuyện, mà chính là trực tiếp đứng lên nói ra. Viên lão, ta tiếp tục đi làm việc. Viên lão vui mừng gật đầu, đứng dậy tự mình tiễn hắn. Đến công tác cửa khoang, viên lão không có thay quần áo thì không tiến vào. Hắn vỗ vỗ Tô Trần bả vai. Tiểu Tô, chú ý nghỉ ngơi, thân thể là khẩn yếu nhất. Tô Trần gật gật đầu. Có một đầu đâm vào công tác khoang, Nhan Băng Tuyết một cái buổi chiều đều có chút không quan tâm. Thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại di động, từ giữa trưa đến bây giờ, gửi tới tin tức tất cả đều đã chìm đáy biển. Lão công cũng là muốn đi Long Khoa Viện, cũng không đến mức điện thoại di động đều không mang a. Nàng cầm điện thoại di động suy nghĩ nửa ngày, đang muốn gọi điện thoại qua đi hỏi một chút, cửa ban công đột nhiên bị gõ. Trương Đặc Trợ đi tới nói ra, Nhan Tổng, bảo bối Lệ Đích người phụ trách đã đến, tại phòng khách chờ, chúng ta cái kia đi qua. Nhan Băng Tuyết cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, đứng dậy thời điểm đã khôi phục trước kia chững chạc đàng hoàng. Đi thôi, siêu phàm tập đoàn quy củ, từ trước đến nay là không tăng ca. Làm vì tổng giám đốc Nhan Băng Tuyết có lúc cần muốn đi công tác xã giao, thỉnh thoảng sẽ chậm chút về nhà. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, Nhan Băng Tuyết công tác 10 phần tích cực, hiệu suất cũng đề cao rất nhiều, tận lực giảm bớt chính mình tăng ca. Cho nên 5 giờ rưỡi chiều, nàng đúng giờ tan sở. Hôm nay Tô Trần không nói đi đón hài tử, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là tô cha tô mẹ đón về. Nhan Băng Tuyết lúc về đến nhà, hai đứa bé đã trở về, tô mẹ đang chuẩn bị cơm tối, tô cha ngồi trong phòng khách bồi bọn nhỏ chơi. Nhan Băng Tuyết vào phòng, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức đứng lên, hướng về nàng vọt tới. Mà mà tương đương ngươi trở về rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết có chút không yên lòng lên tiếng. Ánh mắt bốn phía nhìn lấy, cũng không nhìn thấy Tô Trần bóng người. Nàng hơi có chút thất lạc, Tô cha cũng đứng lên, khẽ cười nói, Băng Tuyết, ngươi trở về rồi, mệt không? Mẹ ngươi cho ngươi nấu tổ yến, ngươi trước uống một chén, chờ một lúc thì ăn cơm tối. Nhan Băng Tuyết không yên lòng gật đầu, một bên uống tổ yến vừa nói, cha, Tô Trần không có trở về sao? Tô cha ngây ra một lúc, nghi ngờ hỏi, a, Trần Trần không phải buổi sáng cùng ngươi cùng đi ra đi, làm sao ta vừa mới không thấy được hắn cùng ngươi đồng thời trở về, còn tưởng rằng hắn hôm nay là có việc phải thêm lớp đi. Ngươi có vẻ giống như bị ngươi biết, vậy hắn muốn đi địa phương khác sao? Nhan Băng Tuyết gặp Tô cha có chút bận tâm, vội vàng nói, không phải, cha, Tô Trần sáng hôm nay đi Long Khoa Viện, buổi chiều cũng không có về siêu phàm tập đoàn, đoán chừng là ở bên kia công tác, hai người chúng ta không có ở một khối, ta liền không có gọi hắn một khối tan việc, ta cho là hắn sẽ tự mình trở về, đoán chừng lúc này hẳn là còn ở Long Khoa Viện bên kia đi. Tô cha thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, cái kia hẳn là còn ở bên kia công tác, không có việc gì, hiện tại cần phải cũng kém không nhiều muốn tan việc, đoán chừng đợi chút nữa liền trở lại. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Sau nửa giờ, tô mẹ đem cơm tối làm xong lúc đi ra, nàng cũng chỉ có thấy được Nhan Băng Tuyết, cũng không nhìn thấy nhi tử. A, Trần Trần không có đồng thời trở về sao? Nhan Băng Tuyết đang bồi hai đứa bé viết bài tập ở nhà. Tô cha nghe vậy nói, Băng Tuyết nói Trần Trần hôm nay đi Long Khoa Viện, đoán chừng là còn không có làm xong. Tô mẹ gật gật đầu. Há, vậy ta cơm tối đã làm tốt, là chúng ta ăn trước vẫn là chờ Trần Trần trở về cùng một chỗ ăn nha? Băng Tuyết nên đói bụng rồi a. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Không có việc gì, mẹ, ta không đói bụng, vẫn là chờ lão công trở về cùng nhau ăn cơm đi. Cái này nhất đẳng, chính là một giờ đi qua. Tô mẹ nhìn một chút trên vách tường đồng hồ, đều đã 7 giờ rưỡi. Cửa vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Trần Trần hôm nay làm sao còn chưa có trở lại nha? Tô mẹ nghi ngờ hỏi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.